Đường trở về tại dị thế giới. Chương 251, kẻ không mời mà tới. 2. Góc truyện audio.com. Nghe thấy lời này, giọng nói của tên kia im bặt, bỗng nhiên như bị nuốt phải một con ruồi phân vô cùng khó nuốt vậy. Lúc này một giọng nói già nua vang lên, vô cùng hống hách và kiêu ngạo, vô cùng ngang tàng không để ai vào mắt. Tiểu bối vô tri, người thật không biết để ai vào mắt, để hôm nay Bắc Minh thế gia, Bắc Minh Phúc. Ta thay trưởng bối của ngươi, dạy dỗ ngươi một trận nên thân, để sau này ngươi khỏi thói cao cao tại thượng, không xem người của Bắc Minh thế gia ta ra gì. Lão giả nói xong liền ngưng tụ khí thế hóa thành một bàn tay cự trảo vô cùng mãnh liệt, mang theo khí thế hủy diệt thiên địa, liền đánh xuống đầu A Long. Cái này không phải giáo huấn mà là nhất kích tất sát a. A Long thấy thế liền cười lạnh, hắn bò ở ranh giới sống chết nhiều rồi, mấy trò mèo của một lũ ngụy quân tử làm gì hắn không biết kia chứ, một câu nói của lười cùng bọn này nói, mở miệng cũng chẳng muốn mở, huống hồ gì nhưng tên này một câu là Bắc Minh, hai câu Bắc Minh thế gia, thử hỏi xem những cái loại tự cho mình là cao quý này, nói nhiều với bọn chúng làm gì cho mệt, đã không thể không chiến thì chiến thôi, đã xé ra mặt liền cần gì nể mặt nhau. A Long một cái vung tay kéo một tên xui xẻo chín. Lúc nãy bị Lam Linh cài chú thuật vào người, hắn tay tế ra thiên long khải khắp tay hắn là tràn ngập lân phiến từng ngón tay sắc nhọn như dao chụp vào cổ của tên xui xẻo nào đó, có thực lực võ hoàng tam trọng đỉnh phong. Tên kia cả kinh theo bản năng hét to, hắc ma ngươi muốn làm gì, nhưng đáp lại hắn là một cánh tay vô cùng cứng chắc như tinh kim giác. Từng tiếng xương cổ gãy vụn vang lên, khiến mọi người có cảm giác như người bị bẻ cổ chính là mình vậy. Tên kia chưa kịp hét thảm lấy hay ném ra ngoan thoại, thì đã bị A Long siết tay, một tiếng rắc một tiếng đã bỏ mình, hồn anh cũng không thoát ra ngoài bởi vì đã bị đại chú ngữ thuật của Lam Linh khóa chặt tất cả. A Long một tay vung lên, ném cái xác của tên võ hoàng tam trọng kia, xinh xinh ngạng khánh một trường này. Quỳnh, quỳnh, quỳnh, và chạm xảy ra, một quyền này và thân thể của võ hoàng kia cùng nhau hủy diệt, huyết nhục văng tung tóe, từng tiếng xương khớp vỡ vụn vang lên không ngừng, trên trời vang lên một tiếng vô cùng xem thường, tràn ngập sát cơ nói. Tiểu tử ngươi thật độc ác, hôm nay ta phải thay thiên hành sự, giết cái ma đầu như ngươi. Tiếp theo lời nói này, chính là vô số đạo công kích bằng pháp khí, như mưa từ trời chém xuống đầu của A Long, hòng không giết bằng được A Long hắn liền không cam lòng, một chiêu này của lão già kia A Long không đỡ được thì cũng đừng hòng tẩu thoát, mà thoát được thì ám vệ cũng có kết cục thê thảm, quả nhiên là muốn đánh nát căn cơ của hắn đây mà. A Long trong mắt hàn quang lóe, động hắn thì hắn có thể cho rằng ân oán cá nhân bỏ qua cho, nhưng hắn lại là kẻ cực kỳ bao che khuyết điểm, đặc biệt là thuộc hạ bên cạnh cũng chính là nghịch lân của hắn, hắn lấy tay niệm ấm quyết tập trung toàn lực khởi động một trong những viên cổ thần thất lạc thuật nói. Đại khôi lỗi thuật toái cốt thành binh. Đúng lúc đó, vô số toái cốt của tên võ hoàng kia bộ dư kình chấn nát, không cách nào phục sinh, bỗng từng mảnh xương của tên kia, như có sinh mệnh, bắt đầu di chuyển, sử dụng khí thế không kịp bưng tai, lấy mảnh xương đơn độc đó làm trung tâm, liên tục hấp thụ từng mảnh đất đai, khoáng mạch kim loại, và vô số mảnh vỡ pháp khí pháp bảo khi nãy mà tạo thành thân thể, chưa tới một hay. Góc truyện audio.com. Hai hơi thở, đã tạo ra mấy trăm cái con rối bằng đất kim loại có thủy hệ có chủ yếu là do hấp thụ được bao nhiêu thành có thể bấy nhiêu, đứng dậy khí thế kinh thiên địa phách quỷ thần mỗi một con đều có thực lực võ hoàng cấp. Một màn này khiến người xem kinh hô đây là thuật gì, mà có thể biến xương người mới chết thành khôi lỗi. Có một tên lại nói ta nghe không lầm hình như là đại khôi lỗi thuật mà tại sao ta chưa từng nghe công pháp thiên cấp hai thần cấp có loại nào tên là đại khôi lôi được kia chứ. Một tên đáp đừng hỏi ta, ta cũng không biết, để xem coi thuật này có tác dụng như thế nào, đã có khi chỉ là khí thế hù dọa người mà thôi, giết một người tạo ra mấy chục hoặc mấy trăm tên bị giết, thuật này quá khó tin. Nhưng đáp lại lời của mọi người là khiến mọi người ở đây thấy một màn vô cùng bất khả tư nghị, nghẹn họng chăn chối không thôi. Giết, A Long hống to một tiếng, tất cả khôi lỗi kia ngay lập tức lao lên trời, bắt đầu không ngừng công kích những tên cao cao tại thượng của Bắc Minh thế gia này, từng tiếng công kích la hét chém giết vang lên, từng đợt lại từng đợt mảnh vỡ khôi lỗi rơi xuống đất kèm theo đó là vô số huyết nhục có đoạn chi phá khí rơi xuống đất cũng với từng tiếng la hét đau đớn, từng tiếng kêu la inh trời, lúc này chưa tới một phút nhưng tên cường giả của Bắc Minh thế gia không chịu nổi mà phải sử dụng tới linh vực. Lĩnh vực của Bắc Minh thế gia đó là một băng nguyên, đại địa toàn là băng, một màu tuyết trắng, bên trong đó tràn ngập những con hung thú toàn bằng băng mà thôi. Cuối cùng ba tên cường giả của Bắc Minh thế gia cùng nhau ra tay cũng phải sử dụng hết sức bú sữa mẹ, mới có thể sử dụng lĩnh vực đóng băng được mấy con khôi lôi kia, nhưng chỉ ở thế hòa mà thôi, không ai làm gì được ai, nhưng mà chiến đấu lâu dài nhân loại không cách nào bằng khôi lỗi được cả, về sau sẽ thiệt về Bắc Minh thế gia. Bọn người Bắc Minh thế gia nhìn nhau, bọn họ lúc này nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi không thôi, người khác nhìn thấy Bắc Minh thế gia, nhìn thấy bên ngoài họ chiếm thượng phong, nhưng trong lòng họ có khổ mà không nói nên lời, chỉ có họ mới hiểu được phải gian khổ như thế nào đâu, khôi lỗi là vật vô tri giác, không có cảm xúc, đánh vào người nó như đánh phải không phải là người mà là một cục sắt biết chiến đấu mà thôi, mà cục sắt đó đứng im thì đã tốt, nhưng cục sắt này, chỉ biết đơn thuần tấn công mà thôi, chiến đấu không biết mệt mỏi, dù có bị đánh nát đầu, đâm lủng vị trí tim giống người, chém rụng tay chân, nhưng cũng không cách nào giết được khôi lỗi, hay bị thương mà lui binh cả, trừ khi bị đánh nát khôi lỗi hoàn toàn, hoặc có thể giết người thao khống khôi lỗi, bằng không không có cách nào ngăn lại được. Lúc này từ trên đám mây có xuất hiện ba người, trong đó hai người là lão giả còn đang một mực bảo vệ một tên mập mạp. Thực lực tên này là một cái võ phách, hắn lúc này sắc mặt tái nhợt bởi sợ hãi, cuộc giao phong vừa rồi bọn chúng đã rơi vào hạ phong, hắn là thiếu chủ của Bắc Minh Thế Gia, nói nghe kêu lắm đó, nhưng hắn chỉ là một cái thiếu chủ của phân điện trong bốn điện của Bắc Minh Thế Gia thôi, bốn điện đó được chia ra làm Đông, Tây, Nam, Bắc. Tên mập này là điện của Bắc Điện, tên là Bắc Minh Cầu Kiếm, và Lam Linh trước đây đã tới đặt hôn ước để lấy một khoản tiền của Bắc Minh Thế Gia. Lúc này một giọng điệu vô cùng quen thuộc vang lên của một trong hai lão giả. Cốc truyện audio.com, tiểu bối, nói chưa hết câu thì bị một lão nhân khác ở bên ngăn chặn nói trước. Tiểu hữu bất giận, đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, dĩ hòa vi quý, hòa hảo sinh tài lộc. Tiểu hữu thấy sao? Nhưng đáp lại hắn là khuôn mặt lạnh như băng của A Long, trong lời nói của hắn không có ý gì là thương lượng cả. Các ngươi còn hai câu, không nói rõ mục đích liền vùi xương ở nơi này. Huỳnh, một tiếng, vô số con khôi lỗi trong băng chi lĩnh vực của hai tên bắt đầu nổ tung. Tên béo o giữa, lúc đầu sợ hãi lúc sau cười to nói ha ha ha, khôi lỗi của hắn bị nổ tung rồi, Phúc Bá, Nam Hà Bá mau giết hắn, bảo vật nơi này sẽ thuộc về Bắc Minh Thế Gia chúng ta. Nhưng vừa nói những câu đó xong, thì miệng tên mập đó há to, đôi mắt trợn trừng không cách nào tin được vào một màn trước mặt. Khôi lỗi của A Long không phải hết hạn sử dụng mà là cố tình tự bạo để giải thoát cho những con khôi lỗi khác ra khỏi bị băng phong, một cái chớp mắt đã bị mấy chục con khôi lỗi khác vây công, khóa kín đường đi, nhìn xa xa thì bọn họ đã bị vô số mũi tên, mấy cái cung chuyển hóa từ hồn binh khóa chặt mục tiêu, một cảm giác vô cùng bất an ùa tới, như bài sơn đảo hải, như sóng biển vỡ đê, khiến nội tâm của ba tên này lạnh lẽo không thôi. A Long vân đạm phong khinh nói. Các ngươi còn một lời nói cuối cùng, ta không có nhiều kiên nhẫn suy nghĩ cho kỹ, đó cũng có thể là lời nói cuối cùng của các ngươi khi còn sống ở trên đời này đó. Đây là một lời nói vô cùng bá đạo, quyết định sinh mệnh của hai cái võ vương tầng 5 trong lòng bàn tay. Nếu người khác nói với bọn họ như thế, bọn họ hẳn là sẽ không nói nhiều, một trường chụp chết ngay, nhưng mà bây giờ đối diện với bọn họ không phải là người bình thường, là hắc ma, một cái tên hung tinh, ai trêu chọc hắn, hắn liền đồ tông diệt môn ngay lập tức. Tên này đầu hắn được treo giá 10 tỷ, nhưng mà vô số người không cách nào giết hắn được cả, hắn là kẻ nói một là một, hai là hai, hắn nói chỉ còn một câu nói cuối cùng liền là như thế. Tên này tên là Nam Hà là một cái nhân vật khéo đưa đẩy, không giống như Phúc Bá và tên mập kia chỉ thích giết chóc, không am tường đạo lý, cũng một phần là do sự từ hôn của Lam Linh với tên mập kia. Tên mập kia tên là Bắc Minh Thương, nghĩ tới đây Nam Hà càng đau đầu, phải chi hôm Lam Linh tới hủy bỏ hôn ước, trả gấp 10 lần tiền, Bắc Minh ra mở ra một mặt lưới, dù sao việc này cũng chỉ có trong nội bộ biết mà thôi, cần gì ghiền ép xảy ra nông nỗi này. Nam Hà thở dài đành phải nghĩ ra một lý do hợp lý vậy, hắn tức tốc nói. Ta tới đại diện Bắc Minh ra cầu hòa với tiểu hữu thấy sao? A Long môi giật giật, người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh kẻ chạy lại cả, mặc dù nghe ra lý do này, nhìn sắc thái người nói, vừa mở miệng là biết con hàng này đang nói dối rồi, nhưng hắn cũng muốn biết con hàng này muốn hoa ngôn kiểu gì, hắn liền giơ tay lên, kêu ám vệ thu tên lại, không dương tên nữa, mà vẫn để tên trên cung, hắn cười híp mắt cười tươi như ánh ban mai nói. Các ngươi muốn cầu hòa như thế nào? Lúc này Phúc Bá tức giận hét lớn. Một đôi cầu nam nữ nhân không biết liêm sỉ, được rơi vào pháp nhãn của Bắc Minh Thế Gia là vinh hạnh của các ngươi, lại còn dám tới Bắc Minh gia từ hôn, bị phế tu vi mà không giết là may mắn của các ngươi, hừ, bây giờ còn muốn chúng ta cầu hòa, liền bước qua xác của ta trước, ngay cả ngón tay của ta ngươi còn không chạm tới, mắc gì phải nhận lỗi với tiểu bối vô tri. Cốc truyện audio.com, như ngươi, A Long cười càng tươi, ngăn chặn một bên Lam Linh sát khí ngút trời, đang muốn lao lên, thì lúc này A Long đã tế ra phệ hồn tử thần liềm đao, lưỡi dao như trong suốt có thể nhìn xuyên qua thân lưỡi đao một màu huyết hồng, bên trong có vô số như âm hồn kêu gào thảm thiết, trời đất như muốn đông lại khiến người cảm giác lạnh lẽo, như rơi vào một khối hàn băng, bị một con quái vật vô cùng hung dữ, đang trợn mắt nhe răng đang nhìn chằm chằm, muốn tiến về phía ba người. Lúc này thân hình A Long trở nên mờ nhạt, chớp mắt một cái liền biến mất. Lúc mà Phúc Bá cảm nhận thấy gì đó thì thấy cổ mình đã bị một lưỡi hái đỏ như máu kề vào cổ. Người không phạm ta, ta không phạm người, nãy giờ ngươi tấn công ta hai lần, khiêu khích ta hai lần, ta liền tháo ngươi ra làm tám khối. Lão giả Phúc Ba đe dọa nói. Ngươi dám động tới ta, Bắc Minh thế gia liền không chết không thôi với ngươi, khôn hồn thì mau lấy vũ khí của ngươi ra rồi liền quỳ xuống, dập đầu với ta tự sát tạ tội, tránh cho việc vì ngươi mà liên lụy tới người nhà. A Long cười lạnh, trong giọng lạnh lẽo, như ngàn năm không tan băng hàn, tên này muốn chết thì hắn liền chiều, gia đình chính là nghịch lân của hắn, hắn nói. Ngươi cho rằng có chỗ dựa là Bắc Minh thế gia, với ca thực lực mèo cào của nó, sẽ khiến ta lo sợ hay sao, trên đời này có vài thứ ta ý kỷ, nhưng cũng không phải Bắc Minh thế gia ngươi, một tên cẩu nô tài mà thôi, dám nhảy múa trước mặt ta quả là không biết chữ chết viết như thế nào. Ngươi dám, Phúc Bá chưa kịp nói câu ngoan thoại tiếp theo thì đã bị A Long một đao cắt qua cổ, đầu lâu với ánh mắt không thể tin nhìn thân thể không đầu, và một vòi máu phun ra từ cổ mình, hồn anh run rẩy thoát ra khỏi đầu, tay nhỏ run rẩy chỉ về phía A Long quát. Tiểu súc sinh, ngươi dám hủy ta nhục thân, nhưng đáp lại lời hắn là một bàn tay, với móng vuốt sắc bén như dao, như điện xẹt chụp tới hồn anh, một chụp vào ngay lập tức siêu hồn diệt ức, xong liền ném hồn anh đã ngây ngốc vào miệng, nhai ngấu nghiến, từng tiếng kêu gào thảm thiết của Phúc Bá trong miệng của A Long. Gạch nối, một màn ăn sống hồn anh này của A Long khiến người ở đây xem thấy tâm kinh giản hàn, thật là tàn nhẫn, thật đúng là cái ma đầu mà, hắn xử lý một cái võ hoang tầng 5 xong, ngay lập tức độn trở về chỗ cũ tay xách theo một tên mập tên là Bắc Minh Thương, A Long lạnh nhạt vô cùng, lại nghe Bắc Minh Thương nói. Người không thể giết ta, ta là hậu duệ dòng chính của Bắc Minh gia, người mà giết ta, người liền là... một kích đấm ra, một quyền đánh nát đan điền của Bắc Minh Thương, sau đó ném qua một bên như ném một cục rác, ánh mắt như kiếm, khóa chặt tên lão già tên là Nam Hà này nói. Thật là phiền nhiễu, sâu bọ thì hãy ngoan ngoãn làm sâu bọ, đừng có vo ve trước mặt ta nói xong hắn liền nhìn về phía một tên đang bị hư dọa phát run đứng đó nói bây giờ ngươi có thể nói, ngươi muốn nghị hòa như thế nào? Kết chương cách chương.